Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Giê-xu hiển linh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn dáng dấp cái này là chuẩn bị. Cùng bên trong Gato và Pơ chơi nước Nga đĩa quay, vui đùa một chút, người làm, xem các ngươi vận khí. Tên kia đem luân bàn một chuyền, tiếp theo họng súng đen ngòm chậm rãi hướng Pơ đầu chỉ đi. Hắn động tác rất chậm, hiển nhiên hắn muốn chính là loại này uy hiếp kích thích. Ở chết dưới uy hiếp, bất kỳ trong lòng cường đại người cũng tùy thời có thể sẽ hoàn toàn tan vỡ xuống. Như vậy mà đúng như người này ý liệu, Pơ cùng bên trong Gato lại là mặt đầy ổn định. Tựa như đã sớm nhìn quen sinh giống như chết, Dương Thiên Long không khỏi được khẽ mỉm cười. Tiếp theo nhanh chóng nhấn bắn kiện, một đạo xinh đẹp máu bắn tung trên không trung văng khắp nơi đứng lên. Xuyên thấu qua ánh mặt trời, lại là có chút máu cầu vồng màu sắc, Vơ sợ hết hồn, cùng hắn tỉnh hồn lại thời điểm. Lại phát hiện mới vừa rồi cái đó một cái dữ tợn người thẳng ngã xuống mình trước mặt. Tên kia thiên linh cái phá cái lỗ lớn, máu loãng xen lẫn trắng lòa óc chậm rãi chảy ra, bình bịch bịch, thừa dịp những tên kia vẫn còn ở ngừng. Dương Thiên Long lại là mấy phát, ngay tức thì, những tên khốn kiếp kia toàn bộ toi mạng, dưới mắt, rộng rãi Medellin con sông trên bờ sông, chỉ còn lại bên trong Gato cùng Pơ hai người, bọn họ được không kinh ngạc. Không khỏi được nhìn quanh lập tức bốn phía, nhưng mà cũng không có tìm được phục kích những cái kia ma túy ân nhân. Vơ, ngươi xem bọn họ đều là thiên linh cái đánh nát. Bỗng nhiên lúc này, bên trong Gato chú ý tới chi tiết này. Đạn này chẳng lẽ từ trên trời bắn tới. Hai huynh đệ không khỏi được hướng đỉnh đầu nhìn, nhưng mà cũng không có thấy có cái gì dị thường. Cái này thì kỳ quái. Pơ cùng bên trong Gato mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là Giê-xu hiển linh? Bất quá bọn họ suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Thấy những thứ này ma túy đều bị làm chết. Bọn họ nhanh chóng lẫn nhau tự cứu trước. Không lâu lắm, liền từ dây thừng trói buộc bên trong tránh thoát đi ra. Cái này hai người tuổi trẻ lá gan còn thật không nhỏ. Đem những thứ này bọn ma túy thi thể toàn bộ cho ném vào Medellin sông. Sau đó đem xe van vậy phát ra. Vơ lập tức nhảy xuống. Xe van vậy lập tức xông vào sóng lớn mãnh liệt Medellin sông bên trong. Cầm nước lại đem hiện trường vết máu dọn dẹp một phen. Hai người mang những thứ này bọn ma túy vũ khí. Một mặt bình tĩnh đi ra đường mòn. Ở bên ngoài. Pơ cùng bên trong Gato chặn chiếc xe taxi. Xe taxi rất nhanh quay đầu hướng khách sạn phương hướng đi tới. Hết thảy các thứ này, bị thuộc về Thượng Đế thị giác Dương Thiên Long nhìn rõ ràng. Bằng cảm giác, hắn biết cái này hai người tuổi trẻ đi sâu vào trong khu dân nghèo nhất định là có chính bọn hắn sự. Việc, dám như vậy không muốn sinh mạng tiến vào, hoặc là cảnh sát. Hoặc là ký giả, bất quá ở Dương Thiên Long xem ra, cái này hai người tuổi trẻ là ký giả xác suất lớn hơn. Dọc theo đường đi đối với bên trong Gato cùng Pơ tiến hành theo dõi. Quả nhiên bọn họ ngồi xe taxi trở lại khách sạn, cho đến bọn họ đi vào khách sạn sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới đem ý thức thu hồi lại. Trùng hợp vậy ngay tại lúc này. Rap mang Alonso bọn họ đi tới. Rap bọn họ sau khi lên xe cũng không nói lời nào, mà là cho Dương Thiên Long bọn họ một cái ánh mắt. Lái xe, Dương Thiên Long không khỏi rất đúng trước tài xế nói. Rất nhanh, bọn họ liền hướng nội thành đi tới. Nhưng mà đi không tới 2 cây số, bỗng nhiên lúc này Rap nói chuyện. Các bạn trẻ, có người theo dõi tới. Ở nơi nào? Dương Thiên Long bọn họ vừa nghe không khỏi phải hỏi nói. Bất quá không cần sợ hãi. Bọn họ chỉ là muốn dò xét chúng ta hư thật. Các người ai hút qua độc. Hoặc là gặp qua hút ma túy người. Ngoặc kép. Grab bỗng nhiên lúc này hỏi. Alonso gật đầu một cái. Người làm, ta gặp qua. Zheng Jian cũng nói bảo. Lão đồng nghiệp, ta cũng gặp qua. Sẽ bắt chước hút ma túy người dáng vẻ sao? Grab cười nói. Alonso cùng Zheng Jian đều không khỏi được gật đầu một cái. Dĩ nhiên sẽ, vậy thì tốt, chúng ta mua ma túy. Các người chờ lát nữa giả sắp xếp đem nó hút ăn. Grab vừa nói vừa đưa cho hai cái gói kỹ tích bạc. Giấy, giả sắp xếp hút, Alonso không khỏi được có chút kinh ngạc. Đúng vậy, người làm, chúng ta phải bỏ đi bọn họ nghi ngờ. Nhanh chóng đi xuống cho ta giả sắp xếp hút hết. Hoàn liền sau đó mang các người đi dạo kỹ viện đi. Grab cười ha ha một tiếng nói. Đi thôi, người làm. Alonso không khỏi rất đúng trước tăng nhiều cười cười nói. Rất nhanh, hai người liền giả sắp xếp là con nghiện xuống xe. Ở ven đường một nơi hẻo lánh đất. Một mặt hưởng thụ, hút ăn, đứng lên. Theo dõi độc của bọn họ buôn lưu manh cửa vừa thấy. Không khỏi được lộ ra một mặt nụ cười thỏa mãn. Xem ra mấy cái này quý khách là thật con nghiện. Bất quá những con ngựa này tử cũng không có vội vã rời đi. Vì vậy bọn họ biết. Hút ăn loại độc này phẩm người. Sẽ rất mau đổi được tính phấn khởi. Lúc này bọn họ cần phải đi tìm cô nàng xinh đẹp giải quyết. Tiếp tục theo dõi. Quả nhiên ở một nơi phong nguyệt đất, Alonso cùng Zheng Jian còn có rắp bọn họ đi vào đấm bóp trong viện mặt. Rút lui đi, lưu manh thủ lãnh không khỏi phải nói. Rất nhanh chiếc này theo dõi mặt của bọn họ bao xe liền nhanh chóng đổi đầu xe. Rắp bọn họ ở bên trong nán lại một tiếng cái này mới ra ngoài. Sau khi đi ra, Dương Thiên Long nói cho bọn họ, những tên kia đã sớm đi. Vậy thì tốt. Khá tốt, Alonso cùng Zheng Jian biết diễn trò. Đúng rồi, các người ma túy đâu? Nhanh chóng cho ta, có thể đừng thật đặc biệt hút ăn. Grab vừa nói vừa đưa tay ra. Grab, các người ở bên trong điều tra tình huống như thế nào? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này không khỏi phải hỏi nói. Grab thở dài một cái, liền đặc biệt một cái tin tức. Tin tức gì? Dương Thiên Long không khỏi được vội vàng hỏi. Alonso, ngươi cho Hoa Hạ Long nói đi. Grab để cho Alonso mà nói. Alonso gật đầu một cái. Tiếp theo đem cóc ba phải qua sinh nhật sự việc nói ra. Thật ra thì điểm này bọn họ cũng không có ở trong khu dân nghèo hỏi. Bởi vì là bên trong các cư dân thật sự là quá rảo hoạt. Bọn họ đã sớm cùng bọn ma túy kết thành đồng minh quan hệ. Cho nên muốn từ bọn họ trong miệng bộ lấy bất kỳ tin tức nào. Không thể nghi ngờ là còn khó hơn lên trời. Hơn nữa còn trừ phi bọn họ lương tâm phát hiện. Alonso chính là lợi dụng rap bọn họ không hiểu nói tiếng Tây Ban Nha. Vì vậy đem những lời này cho phiên dịch ra. Cóc ba sinh nhật, đại khái lúc nào? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. 4 ngày sau, ngay tại cóc ba trang viện. Alonso vẻ mặt thành thật nói, không đúng đến lúc đó Eddie cũng sẽ bị cóc ba cho tự tay thủ tiêu. Sau đó giết gà cho khỉ xem, người chắc chắn, Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Alonso một mặt kiên nghị gật đầu một cái, ta chắc chắn, vậy cóc ba đến lúc đó sẽ ở cái nào trang viện đâu? Người làm, Dương Thiên Long lần nữa ném ra một cái vấn đề. Lúc này Alonso ngẩn người, bày tỏ hắn còn phải tiếp tục điều tra. Bất quá hắn lúc này đưa ra tự mình đi là được rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pas-am-gạch-nối-yi-gạch-nối-tan-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.